Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, họa bì khởi động máy. Gần nhất, tập kết hào tiên truyền có thể nói là tăng giờ làm việc. Rất nhiều tòa thành thị trằn trọc dày vò. La Mạch cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Tuy nhiên đây hết thảy đều đáng giá. Loại này điện ảnh tuyên truyền, mặc dù nói nhìn bề ngoài đến hoàn toàn đều là vì là điện ảnh làm cống hiến, nhưng trong thực tế, làm điện ảnh diễn viên chính, cho điện ảnh làm cống hiến, vậy cũng là cho mình làm cống hiến. Huống chi, những này đi qua tỉ mỉ sách lược cùng thực hành tuyên truyền sẽ cũng có được rất lớn độ chú ý. La Mạch thường xuyên xuất hiện ở thượng diện, tốt xấu cũng có thể trộn lẫn cái quen mặt. Thế là, La Mạch cảm giác gần đây thời gian cực kỳ phong phú. Tập kết hào tuyên truyền cũng không phải là hoàn toàn ở chiếu phim trước đó. Ở trên chiếu về sau cũng còn có một số. Nhưng liền xem như chiếu phim trước một chút tuyên truyền trong, La Mạch chính mình cũng là không có cách nào trình diện. Bởi vì La Mạch bản thân đã nhận được thông chi. Họa bì sẽ tại năm 2007 ngày mùng 5 tháng 12 chính thức tiến hành khởi động máy nghi thức. Nói cách khác, theo ngày mùng 5 tháng 12 bắt đầu, họa bì liền chính thức khởi động máy, bắt đầu quay chụp. La Mạch đến lúc đó là có rất ít thời gian trở lại tập kết hào bên này. Thật nhiều con có thể đi thoáng một phát tập kết hào đầu chiếu thức. Cho nên hắn cũng liền thừa dịp bây giờ cho thêm điện ảnh làm vài chuyện. Tập kết hào gần đây tuyên truyền cũng có phần gặp công hiệu. Cả nước các nơi càng ngày càng nhiều người biết bộ phim này tồn tại. Càng ngày càng nhiều người rõ ràng La Mạch vai chính tập kết hào. Rất nhiều logo quảng cáo cũng đã chiếm lĩnh cả nước cấp tỉnh trở lên thành thị. Còn có bộ phận cấp thành phố quảng cáo vị trí. Bất quá, bởi vì tập kết hào có thể nói là cùng đầu danh trạng võ đài. Mà đầu danh trạng có Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt, Kim Thành Vũ Tam cái lực thu hút to lớn ngôi sao. Cho nên tập kết hào tuyên truyền không gian bị chèn ép không ít. Rất nhiều trong chuyện cũng cảm thấy đến từ đầu danh trạng áp lực. Tại dạng này áp lực bên trong, La Mạch bọn họ đã hoàn thành tháng 11 công tác. Tháng 12 số vừa mới bắt đầu, La Mạch cũng liền từ chối đi tập kết hào công việc quảng cáo. Mà chính là tạm thời tự giam mình ở rồi trong nhà. Trong nhà, La Mạch trước mặt bày biện một khối rất cao cái gương lớn. Khối này tấm gương hiện tại cơ hồ cùng La Mạch sinh hoạt dung hợp ở cùng nhau. Bởi vì khối này cái gương lớn, La Mạch mỗi ngày mới có thể huấn luyện diễn kỹ. Đồng thời tại cần thiết thời điểm để cho hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Loại sửa đổi này nói đến có chút mơ hồ. Nhưng chỉ cần phối hợp nhất định tâm lý ám chỉ, lại thêm một chút đặc định tốc thành biểu diễn thủ pháp, vẫn là rất có thể thành công. Diễn kỹ loại vật này thật sự là khó mà nắm lấy. Với lại có lẽ một số người cũng chỉ là thích hợp diễn một ít nhân vật, đóng vai còn lại nhân vật nhưng có chút lực bất tòng tâm. Tỷ như Vương Bảo Cường diễn Xòa Căn, diễn Nghiêu Cảnh, diễn Vương Bảo đều để người cảm thấy rất không tệ. Thế nhưng là hắn một diễn Thái Lý Phật Quyền Hải Quy, du học về, lại làm cho người cảm giác hắn là theo ngoại quốc nông trường trở về một dạng. Lại thêm diễn kỹ còn có thể sẽ có thoái hóa, có khả năng sẽ cùng tình cảnh có quan hệ. Tỷ như Lưu Đức Hoa, kỹ xảo của hắn đỉnh phong, có thể nói là tại ám chiến trong, mà La Mạch đã trải qua theo thành tài, hướng Nam. Cốc Tử Địa đến Vương Sinh mấy cái tính cách hoàn toàn khác biệt nhân vật. Ở nơi này chút nhân vật bên trong, không có khả năng mỗi một cái La Mạch đều thích hợp diễn. Mà hắn lại không có đến Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ Hàng Ngũ diễn người nào giống ai cấp độ. Hắn muốn để cho mình diễn tốt một cái nhân vật, dùng để thích ứng một bộ điện ảnh. Cũng chỉ có hiện tại loại này tiếp cận với tốc thành biện pháp. Chỉ bất quá, hắn cũng biết loại này tạm thời đặc huấn sẽ mang đến không ít tác dụng phụ. Nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn nào khác. Hôm nay, La Mạch đối trong gương xem bản thân hắn biểu diễn. Trong kiếng La Mạch, liên tưởng trong phim ảnh một chút màn ảnh. Đối tấm gương mang theo vài phần thôi miên mình vị đạo bắt đầu biểu diễn. Tại dạng này biểu diễn phía dưới, La Mạch càng ngày càng có thể nắm chặt được Vương Sinh cái này mạch lạc. Rất nhiều trọng yếu tràng cảnh bên trên, cũng từng bước có một lần vô cùng hoàn mỹ diễn thử. Chờ qua hơn 2 giờ về sau, La Mạch mồ hôi trên đầu lít nhít chảy xuống. Hắn đã lâu trường địa thở ra một hơi, về sau ngồi ở chính mình cách đó không xa trên chỗ ngồi. Mang trên mặt một chút mỏi mệt, loại này đoán luyện diễn kỹ phương pháp làm mặc dù sẽ không cùng võ thuật huấn luyện giống nhau là việc tốn thể lực, nhưng một người tại tinh thần hoàn toàn tập trung tình huống dưới. Tinh lực cùng thể lực tiêu hao cũng là phi thường nhanh chóng. Cho nên tại hơn 2 giờ về sau, La Mạch cũng rất mệt mỏi. Cũng phải thua thiệt gần đây võ thuật đoán luyện để cho La Mạch tinh lực nhất là dồi dào. Ứng phó cảnh tượng trước mắt mới có thể thành thạo. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng qua một hồi lâu, mới hoàn toàn theo mới vừa loại kia biểu diễn trong trạng thái lấy lại tinh thần. Đây là một cái không tốt điểm báo. Ý vị này hắn sẽ ở một chút thời điểm nhập vai tuồng về sau rất khó xuất diễn. Tháng 12 phân thời điểm, kinh thành bên ngoài đã lạnh đến không được. La Mạch ăn mặc thật dày y phục đi tới phía ngoài trong xe. Trong xe có điều hòa, mới cảm giác toàn thân lập tức ấm áp lên. Ngoài cửa sổ đã có một tầng sương trắng. Công trình kiến trúc cơ hồ đều trốn ở tầng này bạch vụ về sau. Tại mông lung bên trong hiện ra một mảnh ảnh ảnh xước xước thân ảnh tới. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12. Là họa bì chính thức tiến hành khởi động máy nghi thức thời gian. La Mạch đương nhiên không có khả năng vắng mặt. Cũng chính là vào hôm nay, hắn mới có thể chân chính nhìn thấy chân tử đan, Tôn Lệ, Triệu Vi mấy cái đại bài. Khởi động máy nghi thức kế hoạch thư đã sớm có một phần đến La Mạch trong tay. Cho nên hắn không thể không nói cái này khởi động máy nghi thức phi thường có đặc sắc. Cũng thể hiện đạo diễn ở nơi này bộ phim trong trà tâm huyết cùng toàn bộ đoàn kịch tham vọng. Bởi vì khởi động máy nghi thức làm được phi thường tinh tế. Với lại trong đó sẽ còn đại phóng huyết bản. Tiêu tiền đoán chừng cũng ít không đến địa phương nào đi. Không chỉ có như thế, La Mạch càng là cảm giác được. Lần này khởi động máy nghi thức đã vì sau một chút tiên truyền chôn xuống phục bút. Tiên truyền nhạc dạo cũng chính là bắt đầu từ hôm nay quyết định. La Mạch ngồi tại trong xe, nghĩ đến biểu diễn còn có khởi động máy nghi thức sự tình. Ngoài cửa sổ sương mù nặng nề, thiên địa bị một mảnh trắng xóa bao phủ. Kinh thành ở thời điểm này có loại vạn vật tiêu điều cảm giác. Xe mở ở có chút vắng vẻ trên đường phố, cũng sẽ cảm giác nhân viên thưa thớt. Bên trong thiên địa thương thương mang mang. Bắt đầu từ bây giờ, La Mạch công tác lập tức liền bận rộn. Họa bì quay chụp, trung gian còn muốn xen kẽ tập kết hào tận dụng mọi thứ tuyên truyền. Nhân tiện còn có một số tại chính mình âm nhạc phương diện sự tình. Cho nên, La Mạch sinh hoạt, đón lấy muốn tiến vào phi thường khó chịu đựng giai đoạn. Nói cách khác, quay chụp họa bì cùng quay chụp tập kết hào là hoàn toàn không giống. Quay chụp tập kết hào thời điểm, La Mạch tất cả tâm tư cơ hồ đều đặt ở này bộ phim bên trên. Cũng không có quá nhiều những chuyện khác tới làm nhiễu. Nhưng bây giờ khác biệt, La Mạch quay chụp họa bì. Trung gian cần phải có rất chờ lâu lấy chính mình đi giải quyết. Với lại không thể không đi làm công tác. Vì những công việc này, La Mạch cũng liền muốn cực khổ hơn một chút. Trên đường, Đồng Thành Cương cùng La Mạch còn đem Dương Tư Di nhận được trong xe đến. Các loại Dương Tư Di lên về sau. Xe tiếp tục đi lên phía trước. Dương Tư Di Kim Thiên mặc một kiện màu đen áo khoác. Cởi ra rất nhiều trước kia loại kia ngây thơ cảm giác. Mà nhiều một chút thành thục. Nàng xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Mặc vào áo khoác càng lộ vẻ tịnh lệ. Đoán chừng hôm nay La Mạch trợ lý cũng phải trở thành một số người chú ý đối tượng. Tổ chức họa bì khởi động máy nghi thức địa phương là tại một cái trong tửu điếm. Đồng Thành Cương xe vòng qua cửa chính. Từ cửa sau địa phương chạy vào. Chờ La Mạch xuống xe. Đi vào phía sau đài thời điểm. Những thứ khác các diễn viên trên cơ bản còn chưa tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.